Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa làm thiên vương của mỗi thần quốc, bọn họ cơ bản nhận thức lẫn nhau, chỉ có điều ít lui tới mà thôi. Nguyên bản tứ đại thần quốc phụ trách trấn thủ tứ đại ma vực, chống cự đại quân ma tộc xâm phạm, hết thảy còn tính là bình an vô sự. Nhưng mà sau khi chủ thần thần quốc phía đông Vẫn Lạc đã triệt để phá vỡ thăng bằng này, tam đại thần quốc còn lại và tứ đại ma vực nhìn chằm chằm vào nơi này, đặc biệt là những thiên vương và lãnh chúa ma thú cấp 14 đã đạt tới điều kiện thăng cấp chủ thần thần quốc, tất cả đều muốn chiếm vị trí này làm của riêng. Cho nên khi bọn họ mới vừa xuất hiện, Lâm Hữu cách đó không xa lập tức cảm thấy không ổn, hắn nhanh chóng thu hồi đội ngũ, chuẩn bị chạy thoát bất cứ lúc nào. Lấy thực lực bây giờ của hắn, không có cách nào chống lại nhiều thiên vương như vậy cùng một lúc. Bởi vì trước mặt bọn họ, thời gian pháp tắc của mình căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng cười to của Đoạn Trường Phong. Quý Canh ơi là Quý Canh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta vẫn là tên tiểu tử lỗ mãng như trước kia à? Vừa dứt lời, phía sau liên quân xâm chi thánh vực cũng lóe lên vô số hào quang truyền tống phóng lên tận trời. Một quân đoàn hình người hệ kỵ binh và sư thú trang bị hoàn mỹ, khí thế không hề thua kém Cương Thiết Chi Dực đồng dạng xuất hiện sau lưng bọn họ, một lần nữa khiến đại quân hai phe rối loạn tưng bừng. Đây chẳng lẽ là đội ngũ thự quan chi thành ở thần quốc phía nam? Không sai đi đâu được. Quân đoàn kỵ binh sư thú chính là tiêu chí của thự quan chi thành. Không ngờ Đoạn Thiên Vương lại mời người ở thần quốc phía nam tới đây. Sau thần quốc phía bắc, lại xuất hiện thêm đội ngũ của thần quốc phía nam. Tam đại thần quốc tề tụ, rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ chiến trường. Mặc cho ai đều có thể cảm thụ được, chỉ sợ lần này sẽ dẫn phát một trận kịch biến về thế cục cả thần vực. Mà trung tâm kịch biến này chính là Lâm Hữu, người mang truyền thừa chủ thần. Ái chà chà, hóa ra các ngươi đều tới rồi sao? Trong đội ngũ của phía nam thần quốc, một thú nhân mặc áo giáp cao lớn cưỡi sư thú chậm rãi đi tới trước mặt mọi người. Phía trước đội ngũ của phía bắc thần quốc cũng lập tức xuất hiện một tinh quang thể cả người được cấu thành từ linh kiện cơ giới. Thự quan chi thành các ngươi cũng tới, Cương Thiết Chi Dực chúng ta đương nhiên không thể vắng mặt được. Âm thanh máy móc truyền ra từ trong cơ thể cơ giới kia, nghe vô cùng cổ quái. Nhưng tất cả mọi người ở đây lại không dám chế giễu câu nào. Bởi vì khí thế của hai người này quá khủng bố, không thua kém Đoạn Trường Phong và Quý Canh bao nhiêu. Ngay cả mấy người bên cạnh bọn hắn cũng tản ra khí tức cường đại tương đương thất đại thiên vương. Thiên thần cấp 10. Mấy bóng người xuất hiện trước mặt bọn hắn đều là thiên thần cấp 10. Lâm Hữu đang ở trong đội ngũ không khỏi khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Đoạn Trường Phong lại còn có chuẩn bị ở phía sau, không biết hắn ta đã liên lạc với thần quốc còn lại vào lúc nào. Nhưng đây với hắn mà nói không phải là tin tức tốt. Mặc dù Đoạn Trường Phong từng nói người mà chủ thần chọn trúng là Lâm Hữu hắn, đối phương sẽ bảo vệ hắn chu toàn, nhưng các thiên vương của những thần quốc còn lại sẽ không có suy nghĩ đó. Thậm chí có tỷ lệ rất lớn là bọn hắn chạy tới đây là vì truyền thừa chủ thần. Nếu không thì không thể một hơi phái nhiều thiên thần tới đây như vậy. Lâm Hữu, cẩn thận một chút, ta cảm thấy 8/9 phần là bọn hắn tới đây vì ngươi. Lúc này, mấy người Long Hoàng nhân cơ hội này đi tới gần hắn thấp giọng nhắc nhở. Làm người trong vạn giới, bọn hắn rất rõ ràng, cái gọi là truyền thừa thật ra chủ thần chính là hạch tâm thế giới của vạn giới bọn hắn. Mà hạch tâm thế giới bây giờ đã bị Lâm Hữu hấp thu. Muốn có được thì nhất định phải giết chết hắn, hấp thu lực lượng linh hồn của toàn bộ sinh linh trong vạn giới mới có thể ngưng tụ một lần nữa. Bọn hắn tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy màn này xuất hiện. Yên tâm đi, ta tự biết đúng mực. Lâm Hữu đáp lại một tiếng, dần dần thu nạp đội ngũ binh chủng lùi về phía sau. Mà lúc này, ánh mắt của những người cầm đầu hai đại thần quốc cũng nhìn quét sang đây, tò mò dò xét. Đoạn huynh, người thừa kế chủ thần đang ở trong đám người này à? Lãnh chúa tộc thú nhân không kiên kỵ gì mà hỏi Đoạn Trường Phong, âm thanh cực kỳ vang dội. Thiên thần còn lại làm đuổi tới nghe vậy cũng hơi biến sắc, nghiêng tai lắng nghe. Hừ, ta cảnh cáo các ngươi, truyền thừa chủ thần vẫn chưa hoàn chỉnh, chỉ có tiểu gia hỏa kia mới dung hợp tất cả lực lượng, thu hoạch được chủ thần chi vị chân chính, muốn có được lực lượng kia, trước tiên chúng ta cùng nhau đánh bại chúng thần chi đỉnh, cầm tới phần truyền thừa cuối cùng rồi nói sao? Đoạn Trường Phong lạnh lùng nói. Bọn hắn là tồn tại đứng đầu trong mỗi thần quốc nên đương nhiên là hiểu biết về chủ thần chi vị nhiều hơn so với thiên thần bình thường, biết được truyền thừa trên người Lâm Hữu không phải là hoàn chỉnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn hắn vẫn luôn không ra tay. Lúc này, Lâm Hữu giống như một chiếc chìa khóa, một chìa khóa mở ra con đường đi tới chức vị chủ thần. Một khi chìa khóa tề tụ, chỉ sợ cũng là lúc bọn hắn ra tay, đến lúc đó có lẽ ma tộc sẽ phái người qua đây tham gia cướp đoạt. Lâm Hữu thính lực nhanh nhạy, lập tức đoán được Đoạn Trường Phong cố ý nói nhiều như vậy là để cho hắn nghe, hai mắt hắn chợt tỏa sáng. Có nghĩa là trước khi hắn lấy được phần truyền thừa cuối cùng thì đám gia hỏa này sẽ không ra tay với hắn. Đây với hắn lại là một tin tức tốt. Hắn cũng coi như hiểu rõ vì sao người của Thự Quan Chi Thành sẽ tới hỗ trợ. Xem ra thời gian dành cho ta không còn nhiều lắm. Lâm Hữu lẩm bẩm với vẻ mặt ngưng trọng. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Rõ ràng là bọn hắn muốn vỗ béo ngươi rồi mới làm thịt. Nghiêm Liệt cũng nghe được lời nói của Đoạn Trường Phong, trên mặt tràn đầy sự lo lắng. Hay là chúng ta nhân lúc này lén chạy trốn đi? Kỷ Vân Sương sốt ruột nói, trong lòng của nàng cũng vô cùng lo lắng. Bên trong vạn giới có rất nhiều bằng hữu và dân chúng trước đây của bọn hắn, còn có cả căn cơ tích lũy nhiều năm qua. Một khi Lâm Hữu bị giết, tất cả đều triệt để bị hủy diệt. Đây là viễn cảnh mà không ai trong bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Không được đâu. Lâm Hữu khẽ lắc đầu. Mặc dù thần vực rộng lớn, nhưng nếu muốn né tránh sự truy sát của thần quốc và ma tộc thì e là còn khó hơn lên trời, chạy trốn chỉ có nước chết sớm hay chết muộn mà thôi. Ý của ngươi là muốn mượn cơ hội này gia tăng thực lực của mình. Long Hoàng đột nhiên lên tiếng. Nếu như đổi lại là người bình thường, muốn đạt tới thực lực có thể chính diện đối địch thiên thần cấp 10 trong thời gian ngắn như vậy cơ bản là không thể. Nhưng mà Lâm Hữu thì khác. Trong cơ thể hắn có hạch tâm thế giới của chủ thần, căn cơ của vạn giới. Tuy lúc trước sụp đổ hao tổn rất nhiều lực lượng, có điều nội tình còn là thâm hậu hơn rất nhiều so với thế giới bản nguyên của thiên thần bình thường. Nhưng lần đại chiến này, nói không chừng hắn thật sự có khả năng thành công. Những người khác nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, rốt cuộc hiểu rõ ý của Lâm Hữu. Cần chúng ta giúp đỡ không? Nghiêm Liệt hỏi. Không cần, đây là cuộc chiến cấp thiên thần, hiện tại các ngươi chưa thể nhúng tay vào được, nhân cơ hội này tập trung bao vây đám lãnh chúa có thần vị thiên thần sẽ tốt hơn, ta đi một mình không sao đâu. Được rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Mấy người Nghiêm Liệt không nói thêm gì nữa, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, trước khi tới được cấp thiên thần thì sự trợ giúp của bọn hắn đối với Lâm Hữu là cực kỳ bé nhỏ. Còn không bằng nhân cơ hội này giết thêm mấy tên lãnh chúa chân thần, tranh thủ sớm ngày thăng cấp. Dù sao bọn hắn cũng chỉ còn cách thiên thần một bước mà thôi. Nếu là thần vị thiên thần thì hiện tại ta không thiếu. Lúc này, Kỷ Vân Sương đột nhiên chen vào một câu. Vừa dứt lời, Lâm Hữu và những người khác lập tức bất ngờ nhìn về phía nàng. Không chờ bọn hắn hỏi thăm, Kỷ Vân Sương tiếp tục nói. Thật ra ta vẫn chưa nói cho các ngươi biết, lần trước lúc ở Khởi Nguyên Thần Điện, ta đã thông qua thí luyện, lấy được thần vị thiên thần. Thì ra là lúc đó ngươi đã lấy được rồi. Lâm Hữu kinh ngạc nói. Trong khoảng thời gian này có quá nhiều việc xảy ra, cho nên hắn chưa kịp dò hỏi chuyện này, không ngờ Kỷ Vân Sương đã thông qua được thí luyện biến thái kia, cầm lấy thần vị. Khó trách cấp bậc của nàng ấy có thể tăng lên nhanh như vậy. Nếu là như vậy, ta đưa những tài nguyên này cho ngươi trước, chắc là đủ để ngươi gia tăng một đoạn thực lực không nhỏ. Vừa dứt lời, Lâm Hữu lấy tài nguyên Bảo Châu của thiên thần cấp 2 hắn vừa giết kia lựa chọn sử dụng, đưa hết 350.000 tinh thạch cấp 13 trong cho nàng. Nhiều như vậy sao? Kỷ Vân Sương nao nao. Nhưng mà ngay sau đó, nét mặt của nàng lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng lên tới cấp thiên thần, sau đó đi qua giúp đỡ ngươi. Chúng ta cũng vậy, rất nhanh sẽ đuổi kịp ngươi. Trải qua mấy tháng tích lũy tài nguyên và nỗ lực luyện tập, thực lực của đám người Nghiêm Liệt đều đã đạt tới chân thần cấp 8 trở lên. Cộng thêm binh chủng vương tộc của Long Hoàng và Kỷ Vân Sương, có lẽ chẳng mấy chốc thì bọn hắn sẽ có thể lên tới thiên thần. Cho nên mấy người không tiếp tục hàn huyên nữa, cáo biệt một tiếng rồi đi về phía chiến trường của mình. Mà lúc này, sau khi trải qua hỗn loạn ngắn ngủi, đội ngũ hai đại thần quốc Nam, Bắc cũng gia nhập vào trong trận đại chiến này, khiến trận chiến càng thêm kịch liệt. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực tiến công. tấn công. Đuổi bọn hắn ra khỏi thần quốc. Giết! Nương theo tiếng ra lệnh của Đoạn Trường Phong và Quý Canh, đại quân hai bên hung ác lao vào nhau, điên cuồng chém giết. Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập toàn bộ chiến trường. Mặt đất và dòng sông lập tức bị nhuộm thành màu đỏ. Lần này, Lâm Hữu không tiếp tục để ý đám người thần tử và tên lãnh chúa hệ nguyên tố kia nữa, mà chính là nhân cơ hội hỗn loạn rời khỏi chiến trường bên này, bắt đầu triển khai đánh lén những thiên thần sơ cấp. Lúc này thì một đám thiên thần cấp 10 cũng đã lao vào chiến đấu với nhau. Quy năng kinh khủng hủy thiên diệt địa, gần như phá hủy tất cả mọi thứ, không người nào rảnh rỗi chú ý tới động tĩnh của Lâm Hữu. Mà Lâm Hữu và nhóm đại đế từng trải qua vô số lần hỗn chiến như vậy ở vạn giới có thể nói là như cá gặp nước, không ngừng có lãnh chúa thần quốc ngã xuống dưới công kích của bọn hắn. Chưa đến nửa ngày, bên trong không gian cá nhân của Lâm Hữu đã có thêm 8 tài nguyên bảo châu cấp thiên thần, tất cả đều là thu hoạch do hắn chém giết thiên thần cấp 2, cấp 3. Thiên thần cấp bậc này còn chưa lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Dưới tình huống bên cạnh không có người khác hay binh chủng cứu viện, cơ bản rất khó chạy thoát khống chế của thời gian ngưng động, bị vương tộc của hắn một kích miễu sát. Như vậy chắc là đủ rồi. Nhìn tài nguyên bảo châu trong không gian cá nhân, Lâm Hữu lẩm bẩm. Hắn muốn lên tới thiên thần cấp 10 trong thời gian ngắn gần như là không thể. Nhưng hắn có bút cấp đôi tiềm lực, chỉ cần lên tới thiên thần cấp 5, như vậy thực lực có thể tương đương với thiên thần cấp 10. Đến lúc đó nếu bị đám thiên vương vây công cũng không cần sợ hãi. Không phải các ngươi không để ta vào mắt, cho rằng ta là một con dê đợi làm thịt sao? Vậy thì bây giờ hãy để ta cho các ngươi biết, đôi khi cừu non cũng có thể trở thành mãnh hổ. Ánh mắt của Lâm Hữu trở nên thâm trầm, nhìn thoáng qua trung tâm chiến trường. Những tên kia tự cho là cao cao tại thượng, đứng ở đỉnh điểm thần vực, có thể tùy ý điều khiển sống chết của người khác, không coi những lãnh chúa từ hạ giới tới như bọn hắn là con người. Kể từ hôm nay, Lâm Hữu hắn nhất quyết tự tay sửa chữa tất cả. Đi thôi, trước tiên tìm một chỗ kín đáo nghỉ một lúc. Lâm Hữu nói với nhóm vương tộc bên cạnh, sau đó nhanh nhẹn triệu hồi binh chủng, dần dần lùi về phía sau đội ngũ. Hiện tại hai phe đều đã giết đỏ cả mắt, không ai sẽ chú ý tới một thiên thần cấp 4 như hắn, đây chính là thời điểm tốt để cho hắn tiêu hóa hết khoản tài nguyên này. Tốc độ của rất nhanh hắn. Chớp mắt một đã rời xa chiến trường, đi vào một khu rừng cách chiến trường 10 cây số, tìm được một chỗ tương đối bí ẩn rồi lấy ra tài nguyên bảo châu vừa cướp được. Xin hỏi có sử dụng tư nguyên bảo châu, thiên thần hay không? Sử dụng toàn bộ. Bạch. Một vần sáng màu trắng lóe lên. Tất cả mọi thứ trong tài nguyên bảo châu hóa thành một vệt sáng, bị thu vào trong không gian cá nhân của hắn. Sử dụng thành công, tổng cộng thu hoạch được những vật tư như sau. Pháp tắc tinh thạch cấp 14x133.000. Pháp tắc tinh thạch thập cấp 3x2.94 triệu. Pháp tắc tinh thạch thập cấp 2. Lệnh bài binh chủng vương tộc, hoang cổ thú nhân, x1. Lệnh bài binh chủng vương tộc, thần thánh trọng tài quan, x1. Lệnh bài binh chủng cấp siêu phàm, ngẫu nhiên, x37. Lệnh bài binh chủng cấp truyền kỳ, ngẫu nhiên. Binh chủng vương tộc. Hơn nữa còn là 2 khối. Nghe được âm thanh nhắc nhở trong đầu, Lâm Hữu không khỏi sửng sốt, không còn tâm tư để đi xem tài nguyên còn lại, vội vàng mở ra không gian cá nhân. Quả nhiên có 2 khối lệnh bài màu vàng tím yên tĩnh nằm ở trong, hơn nữa còn là hệ hình người và hệ thiên sứ. So sánh với nó thì số lượng tinh thạch cấp 14 ít hơn trong dự đoán rất nhiều, chỉ có 130.000. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, dù sao những tên giết hắn đều là thiên thần sơ cấp, cơ bản là đang trong giai đoạn tích lũy tài nguyên và chiêu mộ binh chủng, trên người không có bao nhiêu tinh thạch cũng là chuyện bình thường. Số tinh thạch này cộng với nội tình vốn có của chắc là vạn giới đủ làm cho hắn lên tới cấp 5. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Lâm Hữu lập tức lấy ra 100.000 tinh thạch để qua một bên. Xin hỏi có muốn hấp thu pháp tắc tinh thạch cấp 14 hay không? Hấp thu toàn bộ. Lâm Hữu vừa dứt lời, ánh sáng chói mắt lóe lên, hóa thành năng lượng mãnh liệt nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể khiến hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Mà đúng lúc này, ở một chỗ cách khu rừng này mấy cây số, một thiên thần cấp 9 thuộc chúng thần chi đỉnh đột nhiên xuất hiện, cảm giác khổng lồ đảo qua bốn phía. Rốt cuộc thì tiểu tử kia chạy đi đâu rồi? Chúc mừng ký chủ đã tăng cấp thành công. Cấp độ hiện tại, thiên thần cấp 5. Nương theo một tiếng nhắc nhở, hào quang chói sáng phóng lên tận trời, trực tiếp lao ra khỏi rừng rậm chọc vào trong mây xanh. Lâm Hữu mở to mắt, khắp khuôn mặt đều là mừng rỡ. Sau khi hấp thu 100.000 khối tinh thạch, đại lục và không gian vũ trụ trong thế giới bản nguyên của hắn rốt cục lại lần nữa mở rộng, đản sinh ra rất nhiều sinh mệnh. Mà càng vượt quá dự liệu của hắn là sau khi thăng cấp thành công, trong đầu của hắn lại vang lên một tiếng nhắc nhở. Bởi vì thế giới bản nguyên xảy ra thay đổi, hiệu quả của pháp tắc không gian và pháp tắc thời gian được tăng cường, mời tự mình tiến về giao diện cá nhân xem xét. Hiệu quả của hai đại pháp tắc được tăng cường. Lâm Hữu mừng rỡ không thôi. Lực lượng pháp tắc là mức độ liên kết của bản thân với không gian vũ trụ, xem ra thăng cấp lần này đã giúp hắn tăng lên vô cùng nhiều. Lâm Hữu vội vàng gọi ra thông tin cá nhân, một giao diện lập tức bắn ra ngoài. Tên: Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc: nhân loại. Cấp độ: cấp 14, thiên thần cấp 5. Sức mạnh: 1 tỷ. Thể chất: 1 tỷ. Tốc độ: 940 triệu. Tinh thần: 940 triệu. Kỹ năng cơ sở: đột biến nhiều tầng, bản nguyên song sinh, trói buộc linh hồn chủ chốt, thanh cương, trói buộc linh hồn phụ thuộc, tiềm long. Pháp tắc không gian: triển khai lĩnh vực không gian trong phạm vi 500 mét có thể tùy ý điều khiển không gian, mỗi giây tiêu hao 1% lực lượng pháp tắc. Thời gian lưu tốc: triển khai lĩnh vực thời gian trong phạm vi 500 mét có thể thay đổi lưu tốc của thời gian, mỗi giây tiêu hao 5% lực lượng pháp tắc, lưu tốc lớn nhất 50 lần. Thời gian ngưng động: triển khai lĩnh vực thời gian trong phạm vi 500 mét có thể ngưng động thời gian, mỗi giây tiêu hao 10% lực lượng pháp tắc. Thời gian đảo ngược: triển khai lĩnh vực thời gian trong phạm vi 500 mét có thể đảo ngược thời gian, lùi lại mỗi một giây sẽ tiêu hao 25% lực lượng pháp tắc. Lực lượng bản nguyên, song sinh tiềm lực của binh chủng đã mở khóa 100%, điểm tối đa 200%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các loại kỹ năng của lãnh chúa, mở khóa sau khi trở thành lãnh chúa. Quả nhiên, phạm vi lĩnh vực của hai đại pháp tắc tăng lên đến 500 mét, lưu tốc thời gian cũng biến thành 50 lần, cảm giác điều khiển lực lượng pháp tắc thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều. Mà theo hắn biết, thời gian lưu tốc 50 lần đã là mức tối đa của thiên thần cấp 10 cao cấp, cũng chính là cực hạn mà thiên thần đủ khả năng đạt tới. Nhưng hôm nay, hắn mới thiên thần cấp 5 mà đã trưởng khống loại lực lượng mức độ này. Chẳng lẽ sau này khi hắn thăng cấp còn có thể vượt qua cực hạn này? Chuyện này làm Lâm Hữu nhịn không được mong đợi. Nhưng mà ngay lúc này, một đạo tiếng xé gió từ đằng xa truyền đến. Tiểu tử, quả nhiên ngươi ở đây. Nương theo một tiếng quát lớn, một bóng người vượt qua không gian, xuất hiện ở vị trí cách hắn không đến 1 km. Khí tức cường đại bao phủ rừng rậm, trực tiếp khóa chặt Lâm Hữu đang núp ở trong. Thiên thần cấp 9. Lâm Hữu chậm rãi đứng dậy, xem ra đối phương là bị khí tức khi mình thăng cấp phát ra hấp dẫn, cho nên mới tìm được nơi này. Nếu như là trước khi thăng cấp thì có thể hắn còn có chút không dễ đối phó. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn đã đạt tới mức tương đương với độ cấp thiên thần cấp 10, chỉ là thiên thần cấp 9 còn không bị hắn để vào mắt. Vừa vặn, có thể dùng gia hỏa này thử nghiệm. Làm sao? Trốn ở trong không dám ra à? Âm thanh của thiên thần cấp 9 vang lên lần nữa. Hắn thấy Lâm Hữu chậm chạp không chịu hiện thân, nhất thời vung tay lên, một mảnh đại quân vong linh đen kịch hiện ra bên cạnh. Trống. Từng tiếng long ngâm cao vút vang lên, những vong linh cốt long trực tiếp lướt qua bầu trời phía trên rừng rậm, hé miệng phun ra mảng lớn long tức tử vong xuống phía dưới. Những nơi long tức thổi qua, thực vật khô héo, lá cây điêu linh. Cả cánh rừng đảo mắt đã hóa thành một mảnh âm u tử khí bao phủ. Ngươi đang tìm ta à? Nhưng không ngờ, lúc này một âm thanh bình tĩnh vang lên. Lâm Hữu vốn nên trốn ở trong rừng rậm lại chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của thiên thần hệ vong linh, bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Mà ở bên cạnh Lâm Hữu, mấy đại vương tộc và đại quân thực vật đã đi theo, một thân khí thế sự khủng bố làm cho thiên thần kia vừa kịp phản ứng đã giật mình. Tiếp đó, một luồng ba động vô hình bạo phát, lập tức bao phủ hắn vào trong. Vừa ra tay, Lâm Hữu đã trực tiếp vận dụng thời gian ngưng động, giam cầm hắn trên không trung. Bành! Tia lửa nổ tung, đại pháo quấn ở trên lưng phỉ thúy lục long há miệng bắn ra một đạo hỏa diễm lưu quang, bạo vút về phía đầu của đối phương. Đồng thời rất nhiều dây leo từ trong rừng rậm tràn ngập tử khí phía dưới xông ra, lập tức cuốn lấy những vong linh cốt long kia, hung hăng kéo xuống. Không phải ngươi tưởng là chỉ có mình ngươi biết thời gian ngưng động chứ? Lúc này, thiên thần hệ vong linh đột nhiên khinh thường cười một tiếng, phá vỡ giam cầm thời gian của Lâm Hữu. Tại một trận không gian vặn vẹo, nhẹ nhõm tránh đi ngắm bắn trí mạng của đại pháo, dịch chuyển ra ngoài trăm thước. Nhưng một giây sau, nét mặt của hắn lại đột nhiên biến đổi. Bởi vì ở trong thoáng chốc, không ngờ hắn lại xuất hiện ở nơi vừa đứng trước đó. Một đạo hỏa diễm lưu quang xuyên qua hư không nhanh chóng phóng đại, thẳng tắp lướt về phía mi tâm của hắn. Cảm giác áp bách mạnh mẽ gần như làm cho huyết dịch trong cơ thể hắn ngưng kết, làm cho hắn không thể động đậy. Thời gian đảo ngược. Thiên thần hệ vong linh quá sợ hãi. Tuy hắn đã sớm nghe nói Lâm Hữu lĩnh ngộ thời gian đảo ngược, cũng sớm có phòng bị. Nhưng lại không ngờ tới rằng thời gian đảo ngược của Lâm Hữu đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh như thế, hắn thậm chí còn chưa hiểu tại sao mình lại trúng chiêu thì đã lâm vào trong thời gian đảo ngược. Đây tuyệt đối không phải thực lực mà thiên thần cấp 5 nên có. Chỉ sợ đã đạt tới trình độ tương đương với thiên vương. Trong lúc rung động, hắn nào còn dám suy nghĩ nhiều, dốc hết toàn bộ lực lượng thôi động thời gian gia tốc và pháp tắc không gian, muốn tránh đi yếu hại. Nhưng mà lúc này, đại pháo đã là thiên thần cấp 9, sao hắn có thể tùy tiện tránh được? Vừa mới động đậy thân thể, đạo hỏa diễm lưu quang kia đã biến mất không thấy gì nữa, vượt qua không gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Phốc! Một đoàn sương máu nổ tung. Nửa bên gò má của hắn bị oản đậu xuyên qua. Phía trên viên đạn oản đậu kèm theo liệt diễm mãnh liệt, đốt vết thương thành một mảnh than cốc, để trong lòng của hắn cực kỳ kinh ngạc. Phòng ngự của mình lại dễ dàng bị binh chủng thiên thần cấp 5 phá vỡ. Nếu hắn phản ứng chậm một chút nữa, vừa rồi nổ tung có lẽ sẽ là đầu của hắn. Sao có thể như vậy được? Thực lực Lâm Hữu bày ra đã vượt xa khỏi suy nghĩ của hắn, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó được. Thậm chí cho dù thiên vương đích thân tới cũng chưa chắc có thể bắt được Lâm Hữu. Mới chỉ ngắn ngủi mấy tháng mà lãnh chúa hạ giới này đã trưởng thành đến tình trạng như thế, đây rốt cuộc là yêu nghiệt cỡ nào? Hắn không chút do dự, lập tức triệu tập đại quân vong linh, khởi xướng tiến công mãnh liệt đối với Lâm Hữu. Trống. Đột nhiên, một cốt long màu vàng kim không giống những vong linh cốt long bình thường khác ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, tất cả cốt long phía dưới đều được mặc lên một tầng ma pháp hộ thuẫn. Vong linh cốt long đang dây dưa với dây leo trên rừng rậm lại tùy tiện ngăn lại các thực vật tập hợp hỏa công kích, tránh thoát trói buộc một lần nữa bay lên không trung. Quần thể ma miễn. Ánh mắt Lâm Hữu kinh ngạc, con cốt long đó chắc là binh chủng vương tộc. Còn không đợi hắn làm ra ứng đối, biển xương trên mặt đất phía sau, một đội vong linh đại ma đạo do vương tộc xuất lĩnh cũng ào ào bạo phát tử khí, triệu hồi ra một mảnh biển xương khủng bố. Xem ra là muốn thông qua số lượng để ngăn chặn tốc độ của hắn, sau đó sẵn sàng rút lui. Đáng tiếc, số lượng này không có tác dụng quá lớn đối với hắn. Thanh đằng, không minh, tinh quỳ. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, ba đại vương tộc ẩn tàng trong rừng rậm rốt cục động. Huyết tinh quốc độ của Thanh Đằng, Quang Diệu và lĩnh vực tuyệt đối của Không Minh, Nhật Nguyệt cùng sáng của Tinh Quỳ đồng thời phát động. Kỹ năng quần công phạm vi cực lớn lập tức bao phủ đại quân vong linh vừa xông lên ở trong, lĩnh vực tuyệt đối của Không Minh càng lập tức xóa bỏ tất cả tăng thêm trên người chúng nó. Dưới gào thét giả mang của Thanh Cương gia trì, lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ bốn phía. Ngao. Mặc kệ là bộ xương trên đất, hay là cốt long và oán linh trên bầu trời, tất cả đều phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phi tốc tan rã trong ba đại kỹ năng, ngay cả xương cốt cũng không còn lại. Làm cho cả rừng rậm lập tức trống không một mảnh. Tâm thần thiên thần hệ vong linh chấn động, hai mắt trợn tròn nhìn lấy tất cả. Chỉ một kích mà đã giết hết toàn bộ biển xương của hắn, chỉ còn lại có mấy vương tộc và quân đoàn đại ma đạo phía sau. Tại sao vương tộc hệ thực vật của hắn lại mạnh như vậy? Phải biết hắn chính là thiên thần cấp 9. Dù là gặp phải thiên thần cấp 10 công kích thì cũng sẽ không thể nào không hề có lực hoàn thủ giống như bây giờ, dù sao cũng chỉ nhiều hơn 10% thuộc tính mà thôi. Cho dù mở ra bạo phát thì cũng không nên trực tiếp miễu sát mới đúng. Nhưng sao hắn có thể biết được? Vương tộc của Lâm Hữu không giống với những vương tộc khác, vương tộc của hắn là thông qua đột biến mà. Nhất là Không Minh, kế thừa thuộc tính tinh thần tăng cường của Tứ Diệp Thảo, tinh thần tăng lên 50%. Lại thêm Thanh Đằng và Tinh Quỳ gây sát thương theo phần trăm máu, làm sao mà binh chủng của một thiên thần cấp 9 có thể đỡ được? Trốn. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu thiên thần hệ vong linh lúc này. Dạng quái vật này đã không phải là hắn có thể đối phó được, nhất định phải mang tin tức này về cho thiên vương mới được, để cho bọn hắn nhất định phải cẩn thận. Gần như không do dự, hắn trực tiếp phát động pháp tắc không gian, lướt về phía chiến trường. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể trốn được sao? Nhưng không ngờ, lúc này bên cạnh hắn đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh của Lâm Hữu. Trong lòng thiên thần hệ vong linh kinh hãi, lập tức phát động ma miễn hộ thuẫn né qua một bên, nhưng hắn lại phát hiện mình vẫn như cũ còn đang đứng ở phía trên bầu trời vùng rừng rậm kia. Cho dù hắn gia tốc như thế nào thì hắn cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào tới gần chiến trường, ngược lại càng ngày càng xa, thật giống như toàn bộ không gian đều bị phóng đại vô hạn vậy. Pháp tắc không gian. Pháp tắc không gian của hắn lại cũng mạnh như vậy. Thiên thần hệ vong linh vô cùng hoảng sợ, loại trình độ pháp tắc không gian này, hắn chỉ mới trải nghiệm qua trên người Quý Canh, người đứng đầu thất đại thiên vương. Chẳng lẽ nói, thế giới bản nguyên của gia hỏa này cũng đã đạt đến cấp độ tương đương với Quý Thiên Vương. Không, đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Giờ khắc này, hắn rốt cục luống cuống, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đối mặt với uy hiếp tử vong, dù là thiên thần cũng không có cách nào có thể giữ vững tỉnh táo. Ta muốn cái gì cũng có thể cho ta. Âm thanh của Lâm Hữu dừng một chút. Đã như vậy vậy ngươi nói cho ta biết, truyền thừa của chủ thần ở nơi nào trong thần quốc? Quý Thiên Vương, truyền thừa của chủ thần ở trên người Quý Thiên Vương. Thiên thần hệ vong linh gần như là hô theo bản năng. Nhưng hắn vừa nói dứt lời thì vẻ mặt lại đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn lại bỏ qua một thẻ đánh bạc quan trọng nhất để đàm phán. Căn bản không cho cơ hội hắn phản ứng. Không gian vặn vẹo, mảng lớn binh chủng hệ thực vật xuất hiện ở xung quanh hắn, mấy chục ngàn công kích đột nhiên bạo phát, ầm vang rơi về hướng hắn. Không. Hai mắt của thiên thần hệ vong linh mở to, lập tức bị bao phủ hoàn toàn. Đánh giết lãnh chúa cấp 14, thu hoạch được tài nguyên Bảo Châu, thiên thần, X1. Nương theo một tiếng nhắc nhở lạnh lẽo, thiên thần cấp 9 cao cao tại thượng trong mắt của người khác rốt cục vẫn lạc phía dưới công kích của đại quân thực vật của Lâm Hữu. Năng lượng khổng lồ phi tốc hội tụ, ngưng tụ thành một viên tài nguyên Bảo Châu lóng lánh u quang trên thi thể hắn, nhìn qua không giống những thiên thần sơ cấp bình thường kia. Nhưng dù sao thì thiên thần cấp 9 cũng chỉ là thiên thần mà thôi. Hạch tâm của thế giới bản nguyên vẫn còn chưa sinh sôi đến cấp độ có thể ngưng tụ, cũng càng vững chắc suy đoán về trình độ quý giá của hạch tâm thế giới của Lâm Hữu. Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ có bản nguyên thế giới của cấp chủ thần, sinh sôi đến cực hạn thì mới có thể ngưng tụ hạch tâm, đủ để thấy độ quý giá của truyền thừa. Truyền thừa cuối cùng đang ở trong tay Quý Canh sao? Lâm Hữu nỉ non tự nói, vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Đối với hắn thì đây cũng xem như là một tin tức tốt, nhưng đồng thời cũng là một tin tức xấu. Hắn vốn cho rằng truyền thừa sẽ đặt ở trung tâm thần quốc, như vậy hắn còn có thể tránh đi những thiên thần kia, lén lẻn vào chiếm lấy. Nhưng không ngờ lại ở trên người gia hỏa kia. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tuy không sợ đối phương nhưng muốn chiến thắng chỉ sợ không rất dễ dàng, cũng không biết đối phương có hay hoạch được lực lượng truyền thừa không thu. Xem ra còn phải tiếp tục đề thăng thêm chút thực lực nữa mới được. Nghĩ xong, ánh mắt Lâm Hữu khóa chặt tài nguyên Bảo Châu trong tay. Thiên thần cấp 9, đây tuyệt đối là tài nguyên Bảo Châu cấp bậc cao nhất mà hắn từng chiếm được đến nay, hy vọng tài nguyên trong này sẽ không để cho hắn thất vọng. Ngài có muốn sử dụng tài nguyên Bảo Châu, thiên thần, không? Sử dụng. Chúc mừng ngài đã thu hoạch được tài nguyên phía dưới. Tinh thạch pháp tắc cấp 14x270.000. Tinh thạch pháp tắc cấp 13x3.1 triệu. Vương tộc, vong hồn chi chủ, X1. Vương tộc, kiếm thánh, X1. Lệnh bài binh chủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu phàm, ngẫu nhiên, X38. Lại là hai khối lệnh bài vương tộc. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV mừng rỡ không thôi, vội vàng mở ra không gian cá nhân xem xét, theo thứ tự là binh chủng hệ vong linh và hệ hình người. Rất hiển nhiên, chắc là gia hỏa này vừa lấy được tấm lệnh bài này không bao lâu, còn chưa kịp chiêu mộ đi ra. Tăng thêm trước đó hắn chém giết 10 thiên thần cấp thấp kia lấy được 2 lệnh bài, hiện tại hắn đang có tổng cộng 4 khối lệnh bài vương tộc, nếu là trước kia, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Mà lại ngoại trừ hệ vong linh ra. Những hệ còn lại như hệ hình người, hệ thiên sứ, vừa hay có thể cho mấy người thánh diệu đại đế và nghiêm liệt vẫn còn chưa có vương tộc tăng lên một ít thực lực. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, tinh thạch cấp 14 cũng vô cùng phong phú, khoảng chừng 270.000 khối, gấp hơn 20 lần tư sản của những thiên thần sơ cấp kia. Tăng thêm 30.000 vừa rồi còn lại, hiện tại hắn đã có 300.000. Lấy trình độ quý giá của tinh thạch cấp 14, đây tuyệt đối xem như một khoản tiền lớn. Quả nhiên, chiến tranh là biện pháp thu hoạch tài nguyên nhanh nhất, giúp hắn góp nhặt được lượng tài nguyên lớn như thế. Cũng không biết những tài nguyên này có thể để cho hắn lại thăng một cấp, đạt tới thiên thần cấp 6 hay không. Dù sao thì sau khi qua cấp 5, tài nguyên cần dùng để thăng cấp sẽ tăng theo cấp số nhân. Hy vọng có thể được thôi. Bây giờ chính là thời điểm mấu chốt nhất hai bên đại chiến, một khi phân ra thắng bại, lực chú ý của các thiên vương tất nhiên sẽ rơi xuống trên người hắn. Tăng thêm ma tộc vẫn luôn âm thầm chú ý động tĩnh bên này, đến lúc đó cho dù là Đoạn Trường Phong thì cũng không giúp được hắn quá nhiều. Hắn đã không có bao nhiêu thời gian, nhất định phải thừa cơ hội này thêm thăng một chút thực lực mới được. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu lập tức để binh chủng thu thập chiến trường, sau đó bản thân thì hạ xuống mặt đất, bắt đầu lấy ra tinh thạch tiến hành hấp thu. Xin hỏi có phải ngài muốn hấp thu tinh thạch pháp tắc cấp 14 không? Hấp thu toàn bộ. Nương theo hắn đáp lại một tiếng, 100.000 khối tinh thạch pháp tắc lập tức hóa thành một luồng năng lượng mênh mông dung nhập vào trong thân thể của hắn, không ngừng cường hóa cả người và không gian linh hồn của hắn. Mà không gian linh hồn biến thành thế giới bản nguyên, cũng bởi vì luồng năng lượng này tràn vào làm cho tài nguyên các nơi bắt đầu phi tốc tăng trưởng. Dưới thời gian lưu tốc gấp 50 lần, thực lực tổng hợp của các lãnh chúa nhanh chóng kéo lên, khí tức trên người Lâm Hữu cũng đang vững bước tăng lên. Nhưng đáng tiếc là 100.000 khối tinh thạch này cũng không làm cho hắn thăng cấp thành công, hình như còn kém một đoạn. Mà các lãnh chúa trong thế giới bản nguyên cũng cần thời gian để tiêu hóa những tài nguyên này, không có cách nào thoáng cái đề thăng lên quá nhiều. Lại đến, Lâm Hữu không tin tà, lại lấy ra 100.000 khối tinh thạch trực tiếp hấp thu, kết quả vẫn không thăng cấp thành công. Hắn có thể cảm giác được, hai thế giới bản nguyên của mình đều đã đạt tới thiên thần cấp 6, thậm chí là thiên thần cấp 7, nhưng trình độ sinh mệnh sinh sôi lại không đuổi theo. Vạn giới còn nói được, bản thân đã có nội tình của chủ thần. Nhưng thế giới nguyên sinh của hắn thì lại mới phát triển không được mấy năm, dù là có thời gian lưu tốc gấp 50 lần thì vẫn còn cần một chút thời gian để tiêu hóa lượng tài nguyên to lớn này. Nói một cách khác chính là thăng cấp quá nhanh căn cơ bất ổn. Xem ra chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Ý thức trở về bản thể, vẻ mặt của Lâm Hữu biến thành ngưng trọng. Hắn không tiếp tục hấp thu 100.000 khối tinh thạch còn lại mà ấn mở giao diện, thăng cấp 100.000 cái binh chủng cấp 13 còn lạnh lên đến binh chủng cấp 14. Cho đến lúc này, cuối cùng hắn mới đem thăng cấp tất cả binh chủng lên cấp 14 hoàn tất, số lượng binh chủng đếm tăng vọt đến 200.000, sau khi mọc thêm số lượng càng tăng lên gấp đôi, đạt tới 400.000. Có lẽ đã đủ để hắn đối với chiến đấu kế tiếp. Đi thôi, trở về trước rồi tính tiếp. Lúc này, hắn đã có thực lực đối kháng với cấp thiên vương, cũng là lúc tính toán tổng nợ với thần quốc kia, báo thù cho những vong hồn vạn giới đã chết đi. Nhất là kẻ cầm đầu tất cả mọi chuyện, Quý Canh. Bạch. Thân hình lóe lên, Lâm Hữu trực tiếp mang theo binh chủng thuấn di về phương hướng chiến trường. Sau khi lên tới thiên thần cấp 5, Lâm Hữu đã chưởng khống pháp tắc không gian đến mức giống như điều khiển tay chân của mình. Mới chỉ mấy phút đồng hồ thời gian, hắn đã xuất hiện trên chiến trường. Giết! Xông lên A! Vừa mới đứng vững, tiếng la giết trung trời đã truyền lọc vào trong tai, toàn bộ chiến trường hỗn loạn một mảnh. Lúc này, ở trên bầu trời của vị trí trung tâm chiến trường, các đại thiên vương cũng va chạm kịch liệt, năng lượng kinh khủng không ngừng nổ tung. Nhất là chỗ Đoạn Trường Phong và Quý Canh giao chiến, nơi này càng giống như hủy thiên diệt địa, đại phiến hư không đổ sụp, giống như tận thế đến. Vô dụng thôi, cho dù ngươi lĩnh ngộ thời gian đảo ngược thì cũng không phải là đối thủ của ta. 10.000 mét trên bầu trời, giọng nói của Quý Canh giống như chung đồng, một thân khí thế giống như mặt trời chói chang, xuất lĩnh đại quân nguyên tố hoàn toàn áp chế Đoạn Trường Phong. Quả nhiên, thân là người đứng đầu trong các thiên vương, thực lực của hắn còn mạnh hơn nhiều lắm. Tuy Đoạn Trường Phong đã cực lực chiến đấu nhưng vẫn có loại cảm giác sắp chống đỡ không nổi, binh chủng hệ nguyên tố bên cạnh tức thì bị đánh nát thân thể, hóa thành lực lượng ngũ hành tiêu tán trên không trung. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sợ là tiêu rồi. Bên cạnh những thiên thần cao cấp đang kịch chiến trong cũng chú ý tới tình huống này, nhìn không được lộ ra vẻ mặt lo lắng. Đoạn Trường Phong là tối cường giả của bọn hắn. Nếu như ngay cả hắn cũng bại, vậy thì chỉ sợ bên phía bọn hắn sẽ không ai có thể lại chống đỡ được thế công của Quý Canh, chỉ có thể rơi vào tràn diện tan tác. Nhưng cho dù bọn hắn muốn đi lên hỗ trợ thì cũng không nhúng tay được vào chiến đấu ở cấp độ này. Không chỉ là thuộc tính chênh lệch, còn có lực lượng pháp tắc chênh lệch, căn bản không cùng một cấp bậc, đi lên cũng chỉ sẽ chịu chết vô ích mà thôi. Đoạn Trường Phong hiển nhiên cũng biết điểm này. Tuy trong lòng hắn rất không cam lòng, nhưng đã làm xong chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào, đội ngũ binh chủng dần dần thu nạp trở về. Bành! Đúng lúc này, một đạo hỏa diễm lưu quang xuất hiện, bạo lướt về phía trước mặt Quý Canh. Biến cố đột nhiên xuất hiện này làm các thiên thần xung quanh đều kinh trụ. Đến lúc này lại có thể có người dám xuất thủ với Quý Canh. Nhưng căn bản không cho bọn hắn cơ hội suy nghĩ nhiều, đạo lưu quang kia đã vượt qua không gian, xuất hiện ở trước mặt Quý Canh. Hả? Quý Canh nhướng mày, không ngờ hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ trong đợt công kích này. Lập tức vung tay lên, trực tiếp đem giam cầm toàn bộ không gian bốn phía. Nhưng một giây sau, đạo hỏa diễm lưu quang kia lại thật sự phá vỡ không gian, ép thẳng tới lồng ngực của hắn. Đùng! Hỏa diễm nổ tung kịch liệt làm cho cả bầu trời đều hung hăng chấn động. Quý Canh thực lực ngập trời lại bị một kích đánh bay ra xa mấy cây số, để trong lòng của một đám thiên thần phía dưới giật mình, trừng lớn hai mắt. Ta không nhìn lầm chứ? Quý Canh bị đánh lui rồi. Công kích thật là khủng khiếp. Ngay cả thiên thần cấp 10 cũng không có cách nào ngăn cản. Đến cùng là ai mà lại lợi hại như vậy? Các lãnh chúa ào ào nhìn bốn phía, tìm kiếm bóng dáng của người vừa xuất thủ. Đoạn Trường Phong vừa mới chuẩn bị rút lui cũng khiếp sợ quay đầu. Bởi vì uy lực của một kích vừa rồi, dù là hắn cũng không nắm chắc có thể nhẹ nhõm đón lấy. Chớ nói chi là thiên thần cấp 10 còn lại, bọn hắn chính là biết thực lực của Quý Canh rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho dù là bọn hắn xuất thủ toàn lực cũng chưa chắc có thể bức lui hắn. Đến cùng là thần thánh phương nào, không ngờ lại có thực lực như thế. Dưới khiếp sợ, bọn hắn cũng liên tiếp nhìn về phía sau, tìm kiếm tung tích của người kia. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn về phương hướng người vừa đánh ra một kích đấy thì lại sửng sốt. Lâm Hữu. Đoạn Trường Phong kinh ngạc lên tiếng, vô cùng ngoài ý muốn nhìn Lâm Hữu xuất hiện ở cách đó không xa, và đại pháo còn đang bốc lửa bên cạnh hắn. Rất hiển nhiên, đạo công kích vừa rồi chính là hắn phát ra. Chuyện này làm thiên vương còn lại càng khiếp sợ, tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Lãnh chúa hạ giới vẫn luôn bị bọn hắn xem nhẹ, cho rằng không có uy hiếp lại có thực lực khủng bố như thế. Hắn mới thiên thần cấp 5 mà thôi. Ngay cả nhóm thần tử cách đó không xa cũng đều lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ, không thể tin được người này lại là Lâm Hữu trước đó còn đánh với bọn hắn đến lực lượng ngang nhau. Trước sau chênh lệch to lớn, quả thực giống như hai người. Ta đến thực hiện lời hứa ban đầu. Đối với nhiều người nhìn chăm chú như vậy, mặt của Lâm Hữu không đổi sắc. Hắn vượt qua không gian xuất hiện ở bên cạnh Đoạn Trường Phong. Lúc trước, vào thời khắc vạn giới sụp đổ, vì cứu sống nhóm đại đế, hắn đã từng đáp ứng Đoạn Trường Phong, giúp hắn giết một người. Mà người này, cũng chính là cựu địch của toàn bộ vạn giới, Quý Canh. Không ngờ ngươi đã đạt đến cấp độ này nhanh như vậy, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Nhìn thấy xuất hiện Lâm Hữu, Đoạn Trường Phong rốt cục lộ ra vẻ mặt vui mừng cảm khái. Vì một ngày này, hắn đã đợi quá lâu rồi, nhưng hắn lại không để ý vì sao Lâm Hữu lại đột nhiên biến thành mạnh như vậy. Vung tay lên, đại quân nguyên tố vừa bị triệu hồi lại xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó, hỏa quang đối diện dần dần tán đi, Quý Canh bị máu tươi nhiễm đỏ cả ngực xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Hữu. Có thể làm ta bị thương đến mức này, xem ra tất cả chúng ta đều đã xem thường ngươi. Dứt lời, vương tộc nguyên tố thủy bên cạnh hắn phát động dòng nước chữa trị thương thế trên ngực. Một phần truyền thừa sau cùng của chủ thần đang ở trên người ngươi sao? Lâm Hữu không trả lời câu hỏi của hắn, mà lại trực tiếp hỏi ngược lại. Vừa nghe lời này ra, nhóm thiên thần nhất thời giật mình, tất cả lực chú ý đều chuyển dời đến trên người Quý Canh. Nếu một phần truyền thừa sau cùng đã ở trên người Quý Canh, vậy chẳng phải là tất cả truyền thừa của chủ thần đều đã xuất hiện rồi sao? Nhưng bọn hắn cũng không vội xuất thủ. Bởi vì vừa rồi Lâm Hữu biểu hiện ra thực lực, giống như có lẽ đã không kém Quý Canh bao nhiêu, hiện tại còn không phải thời cơ cướp đoạt tốt nhất. Không ngờ truyền thừa của chủ thần lại xuất hiện toàn bộ ở đây, quả nhiên chúng ta tới không uổng phí. Trong hư không biên giới chiến trường, mấy bóng người khổng lồ ẩn nặc thân hình, yên lặng nhìn chăm chú tất cả chuyện diễn ra phía dưới. cầm đầu rõ ràng là Ngưu Phỉ và Cửu Anh của Đông Cực Ma Vực. Thậm chí ngay cả các ma thú lãnh chúa cấp 14 còn lại của ma vực cũng đều liên tiếp đuổi tới, bọn hắn vẫn đang âm thầm quan sát trận đại chiến này, chờ đợi thời cơ động thủ. Có thể nói, trận đại chiến này gần như tụ tập tất cả tồn tại đứng đầu nhất của thần vực. Mặc cho ai đều có thể cảm nhận được bầu không khí thay đổi. Không sai, một phần truyền thừa của chủ thần sau cùng đang ở trên người của ta, có bản lĩnh thì đến lấy đi. Trong chiến trường, Quý Canh cũng không phủ nhận chuyện này, âm thanh vang dội truyền khắp nơi, càng làm cho nhóm thiên thần biến sắc. Ta lại hỏi một vấn đề cuối cùng, phá hủy vạn giới, lại phái người đuổi giết chúng ta, có phải ngươi hay không? Âm thanh của Lâm Hữu dần dần trở nên lạnh lẽo. Là ta thì như thế nào? Ánh mắt của Quý Canh nheo lại. Muốn trách thì trách các ngươi không nên sinh ra ở thế giới kia, lại càng không nên nhúng tay vào truyền thừa của chủ thần, con kiến hôi nên có giác ngộ của con kiến hôi. Đùng. Sau khi nói ra lời cuối cùng, một thân khí thế kinh khủng của Lâm Hữu đột nhiên bạo phát, bao phủ bốn phía. Ánh mắt lạnh lẽo phủ đầy lệ khí và sát ý vô tận. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, lại vượt qua nhiều lần sinh tử như vậy, hắn rốt cuộc đã tìm được tất cả ngọn nguồn, kẻ cầm đầu đảo loạn trật tự vạn giới, làm cho vô số đồng bạn của bọn hắn chết thảm. Cũng chính là người đàn ông trước mắt này đã làm cho bọn hắn chưa từng có một ngày được sống an ổn, vẫn luôn chạy trốn khắp nơi. Bây giờ, hắn tập hợp toàn bộ lực lượng vạn giới, rốt cục đã đứng ở nơi này. Cho dù như thế nào, hắn cũng phải làm cho đối phương phải trả giá đắt vì tất cả những chuyện mình đã làm. Động thủ. Không có chút nói nhảm, 400.000 đại quân thực vật lập tức xuất hiện, trong một tiếng gào thét dã man của Thanh Cương, vọt về phía đối phương. Đoạn Trường Phong ở bên cạnh thì trực tiếp tiến vào trạng thái nguyên tố hóa thân, biến thành một người khổng lồ hệ phong. Cuồng phong kịch liệt thổi qua chiến trường, để tốc độ của tất cả đại quân nguyên tố và thực vật phe mình đột nhiên tăng lên, Đoạn Trường Phong vung tay lên, hỏa vẫn đầy trời rơi xuống, gần như bao trùm tất cả nguyên tố trong phạm vi xung quanh Quý Canh. Không phải các ngươi nghĩ là hai người là có thể đánh thắng được ta chứ? Quý Canh hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, lực lượng lôi hệ cuồng bạo khí trùng trời cao, đâm thẳng vào trong tầng mây. Ầm ầm. Trăng rắc. Trong một trận sấm sét vang dội, bầu trời vốn đã u ám lại đột nhiên bắt đầu hội tụ mây đen, từng tia sét màu tím ẩn chứa uy năng cường đại bổ xuống dưới, đánh toàn bộ hỏa vẫn thành phấn vụn. Lôi điện thế đi không giảm, bổ về phía Nguyên Tố Phong và quân đoàn Lục Long của Lâm Hữu trên không trung, tạo thành một mảnh lôi đình phong bạo kinh khủng phía trên khu vực hai bên giao chiến. Mới chỉ vừa đối mặt thì đã có trên trăm thực vật và binh chủng nguyên tố bị chém trúng, trọng thương ngã trên mặt đất. Chiến xa. Lâm Hữu hét lớn một tiếng, chiến xa xông lên phía trước nhất lập tức xuất lĩnh thiết bích kiên quả xuất hiện, cùng nhau phát động hấp thu công kích. Trong chốc lát, tất cả lôi điện đều bị hấp dẫn đến trên người chúng nó, theo thân thể của bọn nó truyền xuống dưới đất, trực tiếp giảm miễn một nửa thương tổn. Đồng thời phát động hiệu quả phản đam, những đen tất cả binh chủng nguyên tố lôi điện du tẩu ở trong mây đều bị phản vệ, nguyên một đám bị cưỡng chế đánh gãy thi pháp. Cũng coi là có chút bản lãnh. Vẻ mặt của Quý Canh không thay đổi, một vương tộc băng sương cự nhân cả người cắm đầy băng tùy bên cạnh hắn xuất lĩnh một đội băng linh nguyên tố xuất hiện, bạo phát một luồng hàn khí đóng băng, hướng về phía đại quân binh chủng của Lâm Hữu và Đoạn Trường Phong. Nhưng nơi đi qua đều bị đóng băng lập tức, hóa thành một mảnh băng tuyết ngập trời. Nhưng Đoạn Trường Phong cũng không phải ăn chay. Hắn giơ tay lên, đại quân nguyên tố hỏa bên cạnh hắn cũng xuất thủ. Liệt diễm ngập trời bạo phát, hung hăng đụng vào hàn khí của Quý Canh, hơi nước bốc lên để chiến trường đều bắt đầu biến thành mơ hồ. Mà ở chỗ giao chiến lại bất ngờ hình thành một cảnh tượng cực đoan băng hỏa giao dung, hai bên vừa xông lên, quân đoàn cổ thụ và thổ nguyên tố đều bị bức quay trở về. Nhân cơ hội này, nguyên một đám binh chủng phía sau bạo phát kỹ năng từ xa, ngăn cách băng hỏa điên cuồng đối banh, không ngừng nổ tung. Trên bầu trời càng tràn ngập phong nhận, lôi điện, còn có hạt giống bồ công anh đếm mãi không hết. Tại Lục Long quân đoàn và Lôi Linh kịch liệt va chạm, dẫn đến tiếng nổ vang liên tiếp vang lên. Toàn bộ cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, lại cực kỳ hỗn loạn. Nhưng dù sao thì bên phía Lâm Hữu vẫn chiếm ưu thế về nhân số, lại thêm bản thân Lâm Hữu có nhiều binh chủng, rốt cục sau mấy chục vòng giao phong đã dần dần đè ép đại quân nguyên tố của Quý Canh trở về. Chúng ta lên. Đoạn Trường Phong hét lớn một tiếng, dưới trạng thái nguyên tố hóa thân tốc độ của hắn cực nhanh, phối hợp với pháp tắc không gian. Chớp mắt hắn đã vượt qua không gian, huống di đến trước mặt Quý Canh. Lâm Hữu theo sát phía sau, xuất hiện ở một bên khác. Hai người đồng thời bạo phát pháp tắc thời gian, làm cho thời gian xung quanh ngưng động lại. Không gian chi nhận trảm diệt thiên địa và long viêm thổ tức hủy diệt tất cả rơi xuống, ầm vang nổ tung ở trên không trung. Thật mạnh. Tất cả thiên thần ở đây nhìn thấy màn này thì cực kỳ rung động, kịch chiến như muốn hủy diệt hư không. Chiến đấu cấp độ này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, nếu như đổi lại là bọn hắn thì tuyệt đối sẽ không thể ngăn cản được. Chớ nói chi là những chân thần thấp hơn một cấp. Nổ tung sinh ra âm bạo gần như khiến hai người bọn hắn mất đi thính giác, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn một trận. Thực lực hơi yếu càng thất khiếu chảy máu, vẻ mặt hoảng sợ thoát đi chiến trường trung tâm. Tại sao hắn lại mạnh mẽ như vậy? Tâm thần nhóm thần tử đều chấn động, khó tin nhìn Lâm Hữu ở phía xa đang chiến đấu với Quý Canh. Ngay trước đó không lâu, Lâm Hữu mới chẳng qua là một thiên thần cấp 4 mà thôi, bị bọn hắn vây công cũng rất khó thoát ra. Nhưng hôm nay lại đã đạt tới cấp độ có thể chính diện chống lại Quý Canh, đây là cấp độ mà bọn hắn chỉ có thể ngước nhìn. Không cam lòng. Thất bại. Hay là hoảng sợ. Lúc này, bọn hắn đã không thể nào hình dung tâm tình trong lòng của mình. Chỉ cảm thấy cái gọi là thiên chi kiêu tử của mình ở trước mặt Lâm Hữu căn bản không đáng nhắc đến. Mà Tư Đồ Thắng có hận ý sâu nhất đối với Lâm Hữu trên bầu trời, lúc này mặt đầy dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hữu không rời. Luồng lực lượng này, còn có truyền thừa của chủ thần, tất cả vốn nên thuộc về hắn. Hắn mới là truyền nhân chân chính của chủ thần. Dựa vào cái gì? Dựa vào gì mà một lãnh chúa hạ giới như hắn có thể lấy được? Tâm ngươi loạn. Đột nhiên, một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Ngay khi Tư Đồ Thắng đang thất thần thì Tư Đồ Kiếm Vân đang chiến đấu với hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, huyễn ảnh bạo phát đầy trời, lập tức khóa chặt chỗ yếu hại của hắn. Vẻ mặt của Tư Đồ Thắng đại biến, lập tức thoát ra bay lui ra ngoài. Nhưng một giây sau, một luồng ba động vô hình bạo phát, lập tức bao phủ hắn vào trong. Pháp tắc thời gian, phát động. Cái gì? Cảm nhận được thời gian lưu tốc bốn phía thay đổi, đôi mắt Tư Đồ Thắng đột nhiên co lại, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Tư Đồ Kiếm lại đã lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Bị thời gian bốn lần giam cầm, tốc độ của hắn đột nhiên giảm xuống, ngay cả phát động kỹ năng bảo mệnh cũng biến thành vô cùng chậm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số đạo huyễn ảnh rơi xuống. Máu tươi vẩy ra, mở ra từng vết thương khủng bố ở trên người hắn. Phốc! Rốt cục, một thanh lưỡi hái sắc bén đâm thủng ngực, làm cho cả người hắn chấn động, trừng lớn trong mắt, tràn đầy không thể tin. Truyền nhân chủ thần chân chính là ta. Tư Đồ Kiếm đứng thẳng trên không trung, lạnh lùng nói. Lúc này, sau khi hắn đã trải qua chiến đấu thời gian dài như vậy cũng đã là nỏ mạnh hết đà, trên người trải rộng vết thương. Nhưng một khắc cuối cùng, hắn vẫn nắm lấy cơ hội, bộc phát ra pháp tắc thời gian vẫn giấu kín từ lâu, một lần hành động giải quyết trận quyết đấu số mệnh giữa các truyền nhân của chủ thần này. Có điều hắn cũng không hạ tử thủ, mà lại đột nhiên quay người hô to. Nghiêm Liệt. Đến nay, Nghiêm Liệt đã sớm chờ đã lâu cũng xuất hiện, cực kỳ kích động đi đến bên cạnh hắn. Căn bản không cần nhiều nói nhảm, quân đoàn ưng thân nữ yêu bên cạnh lập tức phát động kỹ năng tối cường. Long vũ sắc bén bay múa đầy trời đánh vào trong vết thương trên ngực Tư Đồ Thắng, phá vỡ trái tim của hắn, cuối cùng hắn cũng triệt để bị mất hắn một tia sinh cơ cuối cùng. Chúc mừng ngài đã đánh giết lãnh chúa cấp 14, thu hoạch được tài nguyên Bảo Châu, thiên thần, X1. Phát động tước đoạt thần vị, thu hoạch được thần vị thiên thần X1, có thể dùng để thăng cấp lãnh địa. Tới tay. Nghe được nhắc nhở trong đầu, cảm xúc của Nghiêm Liệt bành trướng, sau khi đánh giết thiên thần, không ngờ mình lại thật đạt được thần vị của đối phương. Kể từ đó, hắn rốt cục đã có thể thuận lợi lên tới cấp bậc thiên thần. Tới tay thì tốt, chúng ta đi nhanh lên. Tư Đồ Kiếm vung tay lên, lập tức mang theo đại quân côn trùng còn lại và Nghiêm Liệt thuấn di rời khỏi, không tiếp tục ở lâu trên chiến trường. Dù sao bây giờ binh chủng của hắn còn thừa không nhiều, nếu lại gặp phải thiên thần khác thì có lẽ khó có thể ngăn cản, trước hết vẫn nên lui lại phía sau tu chỉnh một chút thì tốt hơn, thuận tiện bổ sung một chút binh chủng. Rất nhanh, hai người đã rút lui trở về tụ hợp với mấy người Kỷ Vân Sương. Các ngươi đã thu thập đầy đủ tài nguyên chưa? Tư Đồ Kiếm lập tức hỏi. Không chênh lệch lắm đã đủ thăng cấp thiên thần. Bản thân Kỷ Vân Sương đã nắm giữ thần vị, tăng thêm trước đó lấy được rất nhiều tài nguyên sau khi thông qua thí luyện sau cùng trong khởi nguyên thần điện, đã giúp cho tốc độ lên cấp của nàng trở thành nhanh nhất trong mấy người. Chúng ta còn thiếu một chút, có điều vừa rồi Lâm Hữu cho Thánh Đế một khối lệnh bài vương tộc, chuẩn bị trước tiên chiêu mộ nó ra lại đi săn giết lãnh chúa có thần vị. Long Hoàng ở bên cạnh vội nói theo. Khi vừa mới thăng cấp trở về, Lâm Hữu đã thuận đường phân biệt giao ba khối lệnh bài vương tộc cho ba người Thánh Diệu, Nghiêm Liệt, Thánh Đế. Loại vật liệu có thể tăng lên chiến lực trên diện rộng này, đương nhiên phải nhanh chóng sử dụng thì tốt hơn. Dù sao chân thần nắm giữ vương tộc không nhiều, chuyện này đối với bọn hắn tuyệt đối là một ưu thế thật lớn. Tốt, trước đều tăng lên một ít thực lực đi, đi vào thần vực lâu như vậy, không thể để cho Lâm Hữu gia hỏa kia đơn đã độc đấu mãi, chúng ta cũng phải ra một phần sức lực mới được. Nói xong, mấy người cũng không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng rời khỏi chiến trường, đến phía sau tìm chỗ an toàn thăng cấp. Mà lúc này, chiến đấu bên phía Lâm Hữu cũng đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Đùng! Bị hai người vây công, Quý Canh liên tục bại lui, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương, sớm đã không còn phong thái của Thiên Vương đứng đầu. Biến hóa này nhất thời làm cho vẻ mặt các Thiên Vương còn lại của thần quốc rất vi diệu, nguyên một đám làm xong chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt truyền thừa bất cứ lúc nào. Bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đẩy. Thấy Quý Canh thất thế, người của Cương Thiết Chi Dực cũng đều có ý lưu thủ, để đội ngũ của thần quốc dần dần lâm vào thế yếu. Quý Canh, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Đột nhiên lúc này, một âm thanh vang dội truyền đến. Ma tộc trốn ở bốn phía rốt cục động, từng tia sáng dịch chuyển phóng lên tận trời sáng lên, đại quân ma tộc đen nghìn nghịt xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Số lượng kinh khủng, còn nhiều hơn cả hai phe bọn hắn cộng lại. Đám quái vật này rốt cục đã không nhịn được nữa muốn động thủ sao? Ánh mắt của các lãnh chúa ngưng trọng, nhìn bốn phía không ngừng hiện lên từng bóng người khủng bố. Ngoại trừ Đông Cực ma vực cách nơi này gần nhất ra thì ma tộc từ ba đại ma vực đều đã chạy tới, gần như có thể coi như là dốc toàn bộ lực lượng. Quả nhiên những quái vật này sẽ không dễ dàng để cho bọn hắn đạt được chủ thần chi vị như vậy. Nghe thấy truyền thừa của chủ thần xuất hiện toàn bộ, bọn hắn không tiếp tục ẩn giấu nữa, lựa chọn ở xuất thủ vào lúc này. Đây là một trận chiến đấu liên quan đến đại thế của toàn bộ chủ thế giới. Bọn hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý đối với chuyện này, cho nên cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Ha ha ha! Trốn ở sau lưng quan sát lâu như vậy rồi, cuối cùng các ngươi cũng chịu đi ra sao? Trên bầu trời, Quý Canh cười điên cuồng, tiếng cười không ngừng quanh quẩn, nhưng hắn lại không bởi vì bị thua mà sinh ra một chút dao động nào. Ngược lại khí trùng trời cao, cả người nhìn như đều biến đến cao lớn mấy phần. Quý Canh, ngoan ngoãn giao ra truyền thừa của chủ thần, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đối với thực lực của Quý Canh, nhóm thiên thần của các đại thần quốc vẫn vô cùng kiên kỵ. Mục tiêu của bọn hắn chỉ là truyền thừa mà thôi, cũng không hy vọng thật là địch với Quý Canh. Bởi vì một khi liều mạng thì có lẽ bọn hắn cũng không lấy được bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Cũng bởi vì ỷ vào nhiều người nên bọn hắn mới có lực lượng như thế mà thôi. Tha ta một mạng sao? Thật sự là chê cười, Quý Canh ta bồi chủ thần chinh chiến mấy chục ngàn năm, làm đủ trò xấu, giết lãnh chúa và ma thú còn nhiều hơn các ngươi nhìn thấy, ngoại trừ chủ thần ra thì không ai có tư cách làm cho ta cúi đầu. Quý Canh máu nhún trời cao, tiếng cười càng ngày càng quái đản buông thả, hiện ra vô tận hào khí. Trong mắt hắn, những thứ này chỉ đám hèn nhát không dám chính diện chống lại hắn, căn bản là không có tư cách để cho hắn nhìn nhiều. Thiên vương của thần quốc không được, ma thú cấp lãnh chúa của bốn đại ma vực cũng không được. Dù là Lâm Hữu đang tiến hành công kích đối với hắn cũng đều cảm nhận được một khí phách không có trên người những lãnh chúa còn lại từ trên người hắn. Nếu không phải là bởi vì hai bên đứng ở mặt đối lập thì Lâm Hữu chắc chắn sẽ nhịn không được sinh lòng tán thưởng, trong thần vực lại còn có nhân vật bực này. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải chết. Nghĩ xong, hắn lại lần nữa bạo phát gào thét dã man, đại quân thực vật và đại quân nguyên tố mãnh liệt xông mở phòng tuyến của Quý Canh, rốt cuộc bao vây hắn vào giữa. Tiếp đó hai người đồng thời xuất thủ, pháp tắc không gian giam cầm lại không gian bốn phía, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Quý Canh, còn nhớ rõ năm đó ta đã nói gì sao? Thù này ta sớm muộn sẽ trở lại báo. Âm thanh của Đoạn Trường Phong có chút run rẩy, không biết là bởi vì sắp báo được đại thù hay là bởi vì nguyên nhân khác. Trong lòng Lâm Hữu cũng rung động. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lại bỏ ra nhiều nỗ lực và hy sinh như vậy, cuối cùng hắn đã có thể đích thân tự tay giết kẻ cầm đầu, đòi lại món nợ cho vạn giới. Các lãnh chúa và ma thú khác thấy thế thì giật mình. Lúc trên người Lâm Hữu này đã có một bộ phận truyền thừa của chủ thần, một khi bị hắn đạt được truyền thừa còn lại thì chỉ sợ thực lực sẽ lần nữa tăng vọt, đạt tới mức mà bọn hắn cũng không cách nào đối phó nổi. Đây là chuyện bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn rốt cục không nói nhảm nữa. Lên! Động thủ! Trong chốc lát, tất cả thiên thần cấp 10 và ma tộc lãnh chúa cấp 14 lập tức xuất lĩnh đại quân dưới trướng, vọt về hướng trung tâm chiến trường. Những nơi đi qua, cảnh tượng một mảnh hỗn loạn. Những thiên thần sơ cấp và chân thần thì từ bỏ đối thủ trước mắt, xuất lĩnh binh chủng ngăn cản ma tộc tiến công. Chủ thần chi vị có thể là bất kỳ một lãnh chúa nào trong số bọn hắn thu hoạch được, nhưng lại không thể rơi vào trong tay ma tộc, nếu không hậu quả sẽ khó mà lường được. Ha ha! Các không là phải ngươi muốn truyền thừa của chủ thần sao? Đến đây, đến giết ta đi! Đối mặt với một mảng lớn thiên thần cấp 10 đánh tới, Quý Canh tóc tai bù xù, máu me khắp người, xem ra vô cùng thảm liệt. Sáu vị thiên vương còn lại của thần quốc xông lại muốn cứu viện thì lại bị một mảng lớn thiên thần cao cấp ngăn cản, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thoát thân. Hai người Lâm Hữu mang theo binh chủng điên cùng công kích, một luồng năng lượng hủy thiên diệt địa tại nổ tung quanh người Quý Canh, muốn chém giết hắn trước khi các thiên vương nhúng tay vào, dẫn đầu đoạt được truyền thừa của chủ thần. Giống như tất cả đều đã trở thành kết cục đã định. Toàn bộ đội ngũ chúng thần chi đỉnh hiển rõ xu hướng suy tàn. Thế nhưng không ai chú ý tới, Quý Canh bề ngoài cuồng loạn nhưng trong mắt lại ẩn giấu đi một tia hàn ý. Thì tại những thiên thần kia cấp 10 có hơn không gian đi vào gần đó thời khắc, dị biến tăng vọt. Nguyên bản Quý Canh đang bị hai người Lâm Hữu vây công khó khăn ngăn cản, không ngờ lại còn che giấu thực lực, trên người đột nhiên bạo phát một luồng khí tức bạo liệt, đánh bay hai người ra ngoài. Không tốt, mau lui lại. Trong lòng của một đám thiên thần kinh hãi, ào ào cảnh giác ngừng lại lui về phía sau. Nhưng dù tốc độ của bọn hắn nhanh thì tốc độ của Quý Canh càng nhanh hơn. Lại dùng tốc độ nhanh hơn vừa rồi ba phần xông ra, thẳng tắp lướt về phía một thiên thần hệ thực vật trong đó. Chết đi! Quý Canh hét lớn một tiếng, lập tức xuất hiện ở trước mặt thiên thần kia, phát động thời gian đảo ngược trong ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt của đối phương, cánh tay quán chú khí tức huyết tinh hung hăng đánh ra. Phốt! Thiên thần hệ thực vật chưa lĩnh ngộ thời gian đảo ngược bị lập tức xuyên thủng ngực, cánh tay đỏ tươi xuyên qua sau lưng của hắn, trong miệng phun ra mảng lớn máu tươi. Con mắt trợn to, tràn đầy không thể tin. Như vậy vẫn chưa xong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.